Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, như vậy tiểu nhân hài tử, trách không được nghe thanh âm đều cảm thấy rất nhỏ. Đúng rồi, hắn là như vậy cùng Hàn Vũ gặp được. Hiện tại cư nhiên vẫn là thông qua Hàn Vũ tới liên hệ hắn. Hảo, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi, ngươi bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ cùng Hàn Vũ? Ta nhớ rõ đem hắn sở hữu liên hệ phương thức đều kéo đen. Hắn bên người có phải hay không còn có một nữ nhân? Cái này điện thoại tuy rằng không quen biết, nhưng là Hàn Vũ có thể sử dụng tất nhiên là cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa nếu là có lời nói khẳng định là Lưu Oánh Oánh không thể nghi ngờ, đúng vậy đúng vậy. Có đâu, tiểu Nam Hải rõ ràng không nghĩ đề này hai người. Bắt đầu nói chính mình tình huống. Hơn nữa ta hiện tại bởi vì động đất biến thành cô nhi. Bọn họ là làm phu thê quan hệ nghĩ đến nhận nuôi ta, ta dùng phòng ở cùng hơn phân nửa bồi thường. Kim thay đổi làm cho bọn họ giúp ta cùng ngươi liên hệ. Bất quá không có việc gì. Phòng ở cùng tiền gì đó cho bọn hắn là được. Ta chính là tưởng cùng Đường Minh ca ngươi cùng nhau trụ. Tuy rằng, nhưng như vậy ta tổng cảm thấy có cảm giác an toàn, phòng ở cung tiền lại qua một thời gian liền. Không gì dùng, đời này liền tính rất nhiều chuyện đều chậm lại, nhưng tình huống vẫn là sẽ dần dần mà phát triển trở thành kiếp trước như vậy. Đến lúc đó đại gia vẫn là muốn ở tại trong căn cứ, đương nhiên thành phố S bên này có thể là bởi vì địa thế hoàn cảnh nguyên nhân, cơ hồ không phát sinh quá thú triều. Cho nên, hắn lựa chọn ở chỗ này định cư cũng có nhất định tiền đặt cược thừa nhận ở bên trong. Hy vọng sẽ không có việc gì, tiểu Nam Hải ngay sau đó đi xuống nói. Đường Minh ca là đối ta tốt nhất người. Ta hiện tại liền tin tưởng ngươi một người, ngươi muốn sớm một chút lại đây tiếp ta à. Còn có, Hàn Vũ đáp ứng rồi phải cho ta 40 vạn tiền mặt. Cho nên không thể đã quên. Này đó tiền đến lúc đó đều cấp Đường Minh ca. Đường Minh trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, ta đã biết. Người hiện tại trước không nên gấp gáp, đem điện thoại cấp Hàn Vũ. Ta trước cùng hắn tâm sự. Người hiện tại liền trước đi theo hắn. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tiếp người đi. Lưu tại nơi đó quá nguy hiểm mơ siêu tiểu Nam Hải. Ân ân, Đường Minh ca ngươi nhanh lên lại đây. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi, theo sau hắn liền đem điện thoại trả lại cho Hàn Vũ. Vẫn là vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, Hàn Vũ cũng không cùng hắn so đo, cũng không biết bọn họ mới. Vừa lại nói đều là cái gì, nhưng này tiểu Nam Hải cùng Đường Minh là nhận thức điểm này không thể nghi ngờ, nguyên lai Đường. Minh còn nhận thức như vậy tiểu nhân hài tử, lại còn có đem cùng chuyện của hắn nói cho như vậy tiểu nhân hài tử nghe. Thật là đáng giận, nếu cảm thấy hai người bọn họ là chia tay, vậy không thể tiêu sái một chút sao? Còn đem chuyện này nơi nơi nói, bất quá hiện tại Hàn Vũ khẳng định không dám tùy tiện nói chuyện. Lấy qua di động, Đường Minh, ngươi, Đường Minh đánh gậy hắn nói. Hiện tại hắn căn bản là không muốn nghe đến Hàn Vũ thanh âm mơ siêu, ngươi trước đem đứa nhỏ này tiếp. Trở về đi, chờ trở về lúc sau. Cho ta phát người dàn xếp hài tử địa phương vị trí cho ta. Ta sẽ dựa theo vị trí qua đi tìm hắn. Tiếp đi đứa nhỏ này, dư thưa nói ta cũng không nói nhiều. Dù sao ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, ta tưởng chúng ta hai cái cũng không cần gặp mặt. Đến lúc đó ta nhận được người trực tiếp liền đi. Đến nỗi hài tử nói 40 vạn, người nhớ rõ chuyển khoản cho ta là được. Thẻ ngân hàng hào ta đợi lát nữa chia ngươi, Hàn Vũ hít sâu một hơi. Hào, chờ ta dẫn hắn trở về lúc sau ta sẽ cho ngươi phát định vị. Hy vọng ngươi nhanh lên tới, ta cùng Oánh Oánh rốt cuộc đều sẽ không chiếu cố hài tử. Hắn ở chúng ta nơi này cũng có thể sẽ trụ không thoải mái, đến nỗi tiền vấn đề. Chờ ngươi cùng hài tử hội hợp lúc sau cấp cái này số di động phát một cái tin nhắn là được. Ta sẽ mau chóng đem tiền đều chuyển cho ngươi, còn không phải là 40 vạn sao? Đừng hắn lấy không ra không thành. Đường Minh trong lòng cười lạnh, ta biết, người yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta ngày mai là có thể đến, người hôm nay nhớ rõ đem định vị chia ta, sẽ không làm ngươi đem thời gian lãng phí ở chiếu cố hài tử trên người, này Hàn Vũ vẫn là cùng. Trước kia giống nhau, Hàn Vũ ở Đường Minh treo điện thoại sau. Đem điện thoại còn cấp Lưu Oánh Oánh, nhìn đã đứng dậy tiểu nam hài. Ánh mắt hiện lên một tia khoan khoái, cuối cùng là muốn đem sự tình thu phục đi thôi. Hiện tại có phải hay không hẳn là phối hợp chúng ta đi làm nhận nuôi thủ tục. Hắn nói ngày mai sẽ qua tới, chúng ta tốt nhất hôm nay liền đem thủ tục làm tốt tiểu nam hài lạnh mặt. Người yên tâm đi, nhận nuôi thủ tục xử lý xuống dưới kỳ thật phi thường đơn giản. Phòng ở cùng bồi thường kim là đã sớm chuẩn bị tốt. Cho nên đến lúc đó nhận nuôi thủ tục làm tốt, vài thứ kia là có thể trực tiếp lấy đi, đến nỗi phòng ở nói. Chờ phòng ở kiến tạo hảo lúc sau, trực tiếp bằng vào chứng minh là có thể đi lĩnh một bộ phòng ở. Hiện tại đương nhiên là không có hiện phòng, điểm này hai người bọn họ đều biết, Hàn Vũ hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc đó muốn đem người đặt ở mặt khác địa phương. Chúng ta không có cùng trong nhà ba mẹ nói qua, cho nên không thể mang ngươi trở về. Dù sao ngươi muốn cùng Đường Minh cùng nhau đi, mang ngươi trở về trụ cũng phiền toái, tiểu nam hài không có bất luận cái gì ý kiến. Hàn Vũ không nghĩ dẫn hắn trở về, hắn cũng không nghĩ đi theo Hàn Vũ đi, cùng hắn trụ một buổi tối đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, vậy như vậy đi. Đến lúc đó cho ta tìm một cái đơn độc địa phương. Ta nhưng không nghĩ cùng những người khác ở cùng một chỗ. Ta hiện tại mới chỉ có 5 tuổi. Nếu như bị bắt cóc nói, vậy ngươi liền xong đời. Hàn Vũ khẽ cắn môi. Ta đã biết xú tiểu quỷ. Hiện tại có phải hay không có thể đi rồi. Tiểu nam hài lúc này mới vừa lòng mang theo bọn họ đi đến trong viện. Thật sự liền nói với hắn. Giống nhau. Nhận nuôi thủ tục phi thường đơn giản, hiện tại công nghệ thông tin như vậy phát đạt, Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh thân phận. Còn có gia đình tình huống một cha lúc sau vừa xem hiểu ngay. Mau thật sự, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 85 nhận nuôi thủ tục tuy rằng thực phức tạp, nhưng là điều tra rõ thân phận, hơn nữa tiểu nam hài chính mình đồng ý nói. Kia thủ tục xử lý lên vẫn là thực thông thuận, trừ bỏ trên đường phải chờ đợi đệ trình đi lên xin. Đồng ý ở ngoài, cũng không có gì mặt khác yêu cầu phí thời gian thủ tục. Đại khái đến buổi chiều 2-3 điểm thời điểm sự tình liền làm thỏa đáng, Hàn Vũ bắt được đứa nhỏ. Này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nhìn đến tên của hắn là Lâm An Tiếu, năm nay 5 tuổi. Bất quá này đó với hắn mà nói đã biết cũng vô dụng, hắn muốn vẫn là lấy phòng ở cung tiền. Cũng may tất cả đều bắt được tay. Dư lại chính là cấp này nhãi danh chuẩn bị 40 vạn tiền mặt. Thật là một phân tiền đều không nghĩ cấp, đương nhiên. Giống Đường Minh nói như vậy, đến lúc đó trực tiếp chuyển khoản cấp Đường Minh cũng có thể, Hàn Vũ nghĩ nghĩ. Vẫn là không bỏ được. Nhưng là nghĩ đến kia 100 vạn bồi thường kim cũng liền yên tâm lại, 100 vạn cùng 40 vạn. Đối bọn họ tới nói đương nhiên là 100 vạn muốn càng tốt, lại còn có phòng ở. Phòng ở sự tình cuối cùng là giải quyết, cứ như vậy hắn nhưng thật ra có thể thanh thản ổn định cùng Lưu Oánh Oánh ở bên nhau. Hơn nữa chờ đem hài tử tiễn đi lúc sau. Là có thể cùng nhạc phụ nhạc mẫu thẳng thắn hắn cha mẹ đã bỏ mình chuyện này, hy vọng đến lúc đó hết. Thầy thuận lợi, động đất qua đi. Hiện tại con có thể tiêu tiền dừng chân địa phương không nhiều lắm mơ siêu nhưng là muốn tìm nói vẫn. Là có thể tìm được tỉ như nói nào đó người tự phát dựng lên một ít chuyên môn cấp kẻ có tiền trụ. Địa phương, là đơn giản sắt lá nhà ở, Hàn Vũ qua đi hỏi hỏi. Trụ một buổi tối cư nhiên muốn 1.000, hơn nữa vẫn là nhiều nhân gian, Lâm An Tiếu đã sớm nói chính mình không nghĩ trụ nhiều nhân gian. Hắn riêng cường điệu muốn một người ở một đêm thượng, hơn nữa Hàn Vũ cũng sợ hãi đứa nhỏ này cùng. Nhiều như vậy đại nhân cùng nhau trụ nói sẽ bị bắt cóc. đến lúc đó thất bại trong gang tấc, Hàn Vũ lại hỏi đơn nhân gian giá cả. Cả đêm 3.000, dự tiền A, hơn nữa vẫn là chỉ có một chương giường ngủ cùng một cái WC phòng. Tổng thêm lên còn không đến 5 mét vuông, là thật sự dự tiền. Bất quá hiện tại là đặc thù thời kỳ, bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao cũng liền một buổi tối. Hắn thập phần đau mình, nhưng vẫn là cho tiền, làm hài tử ở nơi này. Hơn nữa ở chỗ này cấp Đường Minh đã phát một cái định vị mới đi, Đường Minh thu được định vị tin tức. Thời điểm đã ở sân bay, là Tiền Đa Bối lái xe đưa hắn lại đây, ở đi phía trước cũng cấp Đường Thiên Lam gọi điện thoại nói. Chuyện này, dù sao hắn ngày mai sáng sớm tiếp Lâm An Tiếu, trực tiếp mua phiếu trở về, cũng là nói rõ Thiên buổi tối là có thể về đến nhà. Căn bản sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, Đường Thiên Lam biết sau cũng chưa nói cái gì. Dù sao chỉ cần là Đường Minh muốn làm sự, giống như Đường Thiên Lam vẫn luôn đều không có phản đối quá. Hôm nay buổi tối nói, Đường Minh tự hỏi một chút, chờ tới rồi bên kia liền ở phòng đợi bên trong ngủ một buổi tối hảo, cũng không phải cái gì đại sự. Cùng đời trước một ít địa phương dừng chân điều kiện so sánh với an toàn an ổn phòng đợi còn xem. Như phi thường không tồi địa phương, hắn cũng không có gì nhưng chọn, nhưng làm Đường Minh vẫn luôn đều giật mình. Đến bây giờ đều còn đang suy nghĩ vì gì đó chuyện này. Kỳ thật vẫn là Lâm An Tiếu cũng cùng hắn giống nhau. Cũng từ tử vong thời điểm trọng sinh trở về chuyện này, nếu cùng hắn muốn giống nhau đã trở lại. Kia vì cái gì mãi cho đến hiện tại mới liên hệ. Cũng đối cũng đúng, hắn hiện tại mới chỉ có 5 tuổi, hơn nữa cũng không biết Đường Minh ở nơi nào. Cũng không biết liên hệ phương thức, liên hệ không thượng cũng là thực bình thường, lúc này đây hắn hiểu biết một chút nguyên nhân sau. Cũng biết, Lâm An Tiếu thông qua Hàn Vũ liên hệ chính mình kỳ thật cũng chỉ do trùng hợp, Hàn Vũ không có từ trên người mình. Cũng không có từ người khác lộng tới tiền, cho nên hiện tại liền đem chủ ý đánh tới bởi vì động đất mà biến thành cô nhi không ai nhận nuôi. Hài tử trên người, có phòng ở cùng bồi thường kim. Phi thường phù hợp hắn yêu cầu, cũng may bị Lâm An Tiếu gặp. Cũng may Lâm An Tiếu lợi dụng bọn họ liên hệ chính mình. Nói hắn nên cảm tạ đứa nhỏ này nhớ kỹ trước kia hắn ở lại nhài thời điểm nói có quan hệ Hàn Vũ. Cùng Lưu Oánh Oánh chuyện này sao? Trước kia nói thời điểm đều là vì báo cho Lâm An Tiếu không cần tùy tiện cấp ra bản thân cảm tình. Nhưng là hiện tại nhớ tới. Chính mình lúc ấy nói những lời này đó quả thực là quá cảm thấy thẹn. Bất quá cũng may, nói những cái đó sự nhưng thật ra có điểm tác dụng nếu không hiện tại Lâm An Tiếu mới 5 tuổi tuổi. Tác, tìm không thấy hắn nói. Cũng không biết lúc sau còn sẽ gặp được cái gì không tốt sự tình, hoặc là nói. Chính mình vạn nhất không có trọng sinh. Không đúng, trọng sinh chính là trọng sinh. Không có gì nếu vạn nhất linh tinh. Lúc này đây hắn nhất định phải làm Lâm An Tiếu sớm mà hút vào tử dị khuẩn. Trở thành cường hãn tiểu chiến sĩ. Như vậy ở mặt thế cũng có thể sống được nhẹ nhàng một ít. Đường Minh không ở nhà Tiền Đa Bối phát. Hiện trong nhà tình huống thay đổi. Đầu tiên, hắn phát hiện cơm chiều cư nhiên không phải Đường Thiên Lam thân thủ là mơ si oán cư nhiên trực. Tiếp ở bên ngoài mua ăn chín trở về cho hắn ăn. Hắn theo bản năng muốn cự tuyệt, tưởng nói muốn ăn hắn làm đồ ăn, nhưng là không biết vì cái gì. Vừa thấy đến Đường Thiên Lam thần sắc cùng ánh mắt, liền cảm thấy trong lòng e ngại, đều tới rồi đầu lưỡi nói. Hắn đều bị dọa trở về, không dám nói a không dám nói, quả thực là thật là đáng sợ, hết chương.